Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. Trở về tông, đánh một tay tính toán thật hay Ngọc Nguyên Trấn. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp. La U tại Lăng Xương nâng đỡ. Nhìn đến trước người ám ảnh hoặc là hắc vụ nói cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là nắm hành thiếu chủ mệnh lệnh mà thôi. Ám ảnh âm thanh rất lạnh. Nhưng mà tại bốn người trong tay xác thực như vậy êm tai. Hôm nay nếu mà không phải ám ảnh xuất thủ, e sợ sợ các nàng bốn người đều phải chết ở chỗ này. Dám hỏi ngài thiếu chủ là. La U ánh mắt thành khẩn. Hắn thấy, mặc kệ đối phương mục đích từ cái gì, chỉ cần cứu hắn, đó chính là có ân cứu mạng. Đều nói tích thủy tri ân dũng tiền tương báo. Huống chi đây là ân cứu mạng đâu. Các ngươi còn chưa tư cách biết rõ ta thiếu chủ là ai. Hơn nữa ta cũng không phải trắng cứu các ngươi. Thiếu chủ nói, hy vọng ngươi sau khi trở về có thể đem Ngọc Tiểu Cương chuyện này hảo hảo tuyên dương một phen. Hy vọng các ngươi không nên để cho thiếu chủ thất vọng. Mạng của các ngươi, ta cứu, đương nhiên ta cũng tùy thời có thể cầm về. Bởi vì, hắc ám có mặt khắp nơi. Sau khi nói xong, ám ảnh liền biến mất rồi. Chỉ chừa bốn người lẫn nhau mắt to trợn mắt nhìn mắt ti hí. La U sư huynh, nghe Lăng Xương kia tràn đầy lo lắng. La U lắc lắc đầu. Đi thôi, trở về tông. Mấy người kia chặn đánh rất hiển nhiên là có mục đích tính. Hơn phân nửa cùng Ngọc Tiểu Cương không thoát được quan hệ. Chờ sau khi trở về, hỏi một chút ca của ngươi làm thế nào chứ. Tuy rằng Lăng Tiêu là La U tử đối đầu của hắn, nhưng mà tại chuyện liên quan đến Lăng Xương chờ tánh mạng con người an toàn, hắn có thể tạm thời thả xuống. Dù sao ai kêu Lăng Tiêu có thể là hắn tương lai anh vợ đâu. Tinh La ngoại thành, thiếu chủ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bên kia ám ảnh truyền tin tức đến. Ngọc Nguyên Trấn và người khác phái bốn tên hồn thánh cùng một tên hồn đế chặn đánh Lăng Tiêu muội. Muội và người khác, năm người này đã bị ám ảnh giết chết. Hà Thanh Phong nghe bên người ám ảnh phát tin. Hắn gật đầu một cái nói. Nếu là Ngọc Nguyên Trấn mệnh lệnh, kia mấy người kia hơn phân nửa là tại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc không tiếp tục chờ được nữa rồi. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tuy rằng bằng hữu này có chút nhỏ yếu, nhưng kiến nhỏ đi nữa cũng là thịt. Không tiếp tục chờ được nữa thời điểm để bọn hắn lựa chọn. Là chết tại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc hay là thần phục ở tại Võ Hồn Điện. Nếu là đồng ý liền mang đi. Nếu không là đồng ý liền dẫn rời khỏi mở. Sau đó tìm một chỗ tùy tiện mất rồi. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là các nàng dựa theo ta nói ngồi. Nếu như không có, vậy cũng không cần quản. Hà Thanh Phong không phải nhà từ thiện, nhưng cũng không phải là một người có máu lạnh. Nếu mà giúp ta làm việc, vậy ta liền nhất định sẽ cho ngươi lưu một con đường có thể đi. Nếu không có, kia ngại ngùng, ta không nhận ra ngươi. Trên đời này cũng không có bữa trưa miễn phí. Vâng, thiếu chủ. Ngoặc kép, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Đại ca, các nàng đã trở về. Ngọc La Miện nhìn đến tông chủ chi vị lên Ngọc Nguyên Trấn nói ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta phải đi ra ngoài bốn tên hồn thánh cùng cái kia tử thị đâu? Ngọc Nguyên Trấn trao mày. Hắn không nghĩ ra bốn tên hồn thánh cùng một hồn đế làm sao liền chặn đánh ba cái đại hồn sư cùng một. Cái hồn vương nhiệm vụ đều không làm được. Đại ca, bọn hắn mất tích, không hề có một chút tin tức nào. Thật giống như bốc hơi khỏi thế gian rồi một dạng. Bác, đám phế vật này, nuôi hắn nhóm là làm ăn cái gì không biết. Ngọc Nguyên Trấn đem mới mua cái bàn một lần nữa đánh nát. Trong giọng nói của hắn tràn đầy hận sắt không thành được thép. Người nói làm sao bây giờ? Người nói làm sao bây giờ? Ngọc Nguyên Trấn nhìn đến một bên cúi đầu Ngọc Tiểu Cương giận dữ hét. Ngươi nói đầu óc ngươi có phải hay không có cớt? Có phải hay không có cớt? Ngươi đường đường một cái Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu tộc trưởng. Muốn cái gì nữ nhân chưa? Vung tay một cái liền có vô số nữ nhân nguyện ý leo lên giường của ngươi. có thể ngươi thì sao? Ngươi ngược lại tốt, Hạ Dược, hơn nữa còn là đi tới tông môn nhà mình nữ đệ tử. Hơn nữa hết lần này tới lần khác vẫn là Lăng Tiêu muội muội. Ngươi thật là tức chết ta rồi. Ngọc Nguyên Chấn nhìn trước mắt Ngọc Tiểu Cương liền khí không đánh vừa ra tới. Hắn nhớ trước kia Ngọc Tiểu Cương không phải cái bộ dáng này. Nhưng ra ngoài mấy chục năm sau trở về thì trở thành tấm đức hạnh này. Thật làm mất mặt hắn. Nghe Ngọc Nguyên Chấn tức giận mắng. Ngọc Tiểu Cương tựa hồ tự hiểu đuối lý một dạng cúi đầu. Nhưng mà tại không có ai thấy được góc độ. Trong mắt của hắn tràn đầy nồng nặc khinh thường cùng lạnh lùng. Người đi đưa các nàng thẳng tiếp đãi đến nơi này của ta. Trước tiên nói xin lỗi. Sau đó Tiểu Cương ngươi liền nói ngươi nguyện ý đối với các nàng ba cái phụ trách. Các nàng nếu là đồng ý vậy liền vạn sự đại cát. Các nàng nếu không là đồng ý, các nàng đó liền không cần thiết tồn tại. Ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc không thiếu một ít không hiểu chuyện người. Ngọc Nguyên Trấn nói, rất đơn giản, cho kẹo ăn, ăn liền hết thảy đều tốt, không ăn liền trực tiếp giết. Nhưng mà các nàng thật sẽ ăn sao? Bốn người vừa về tới tông môn, Lăng Tiêu ngay đầu tiên liền tìm được bốn người. Khi hắn nhìn thấy La U kia một bộ thảm trạng sau đó, sắc mặt hắn trực tiếp thay đổi, La U, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng còn không đợi La U mở miệng nói chuyện, Ngọc La Miện đã tới mấy người trước mặt. La U, tông chủ đại nhân có chuyện tìm các ngươi. Đi theo ta, Lăng Tiêu như vậy vừa nghe. Sau đó nhìn lại La U ánh mắt, hắn tựa hồ biết rồi cái gì. Nhị đương gia, La U cùng tiểu muội và người khác vừa mới đường xá xa xôi trở về. Không bằng trước tiên để bọn hắn nghỉ ngơi chốc lát lại đi đi. Nghe Lăng Tiêu, Lăng Ngọc Miện lắc đầu nói. Sự tình tương đối trọng yếu. Chờ các ngươi đi gặp tông chủ sau đó mới đi nghỉ ngơi cũng không muộn. Thấy vậy, La U cũng nhất thời đã minh bạch đoạn giết người của bọn hắn thân phận. Ngay sau đó chỉ có thể bị buộc thỏa hiệp. Sau đó, La U cũng chỉ có thể mang theo tam nữ đi theo Lăng Ngọc Miện ly khai. Chỉ có điều đi qua Lăng Tiêu bên người thời điểm, hắn cố ý làm bộ suýt chút nữa ngã xuống tại Lăng Tiêu trong lòng. Hắn lặng lẽ nói ra, Ngọc Nguyên Trấn muốn giết chúng ta. Ngươi xem đó mà làm. Tại tam nữ không thôi dưới ánh mắt, Lăng Tiêu vô năng vi lực nhìn mình muội muội cùng La U ly khai. Trong này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngọc Nguyên Trấn tại sao phải giết La U cùng tiểu muội các nàng? Không được. Ta không thể liền nhìn như vậy. Lăng Tiêu trong mắt xuất hiện một vệt ngưng trọng. Sau đó hắn cũng ly khai. Mà hắn phương hướng ly khai chính là đại trưởng lão chỗ ở. Hắn muốn tìm xin giúp đỡ. Tông chủ phủ bên trong. Ngọc Nguyên Trấn bên người ngồi sưng mặt sưng mũi Ngọc Tiểu Cương. Hắn nhìn đến trước người bốn người nói ra. Ta với tư cách làm điện bá Vương Long gia tộc tông chủ. Ta đối với Tiểu Cương đối với ba người các ngươi hành động cảm thấy xin lỗi. Tại đây, ta hướng về các ngươi nói xin lỗi. Vừa nói, Ngọc Nguyên Trấn đi đến tam nữ trước mặt, nhẹ nhàng cúi mình vái chào. Mà một màn này, để cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Đặc biệt là tam nữ. Các nàng không nghĩ đến Ngọc Nguyên Trấn vậy mà đối với các nàng cúi người chào nói xin lỗi sao? Phải biết các nàng trước người đứng tại chính là phong hào đấu la cấp bậc tông chủ. Đây làm cho các nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Vì thế, ta đã quyết định, cấm túc Tiểu Cương 3 tháng. Để cho hắn đợi ở trong nhà hảo hảo tỉnh lại. Hơn nữa Tiểu Cương cũng biểu thị hắn có thể vì các ngươi ba cái phụ trách. Nếu mà các ngươi nguyện ý, ta có thể để cho Tiểu Cương cưới hỏi đàng hoàng cưới ba người các ngươi. Đợi 3 tháng sau liền lập gia đình. Đến lúc đó các ngươi muốn bất kỳ vật gì đều có thể cùng ta nói. Chỉ cần ta có, ta sẽ tận lực cho các ngươi. Ngọc Nguyên Trấn lời này vừa nói ra, để cho tam nữ đều có chút bối rối. Phải biết các nàng kỳ thực không bị Ngọc Tiểu Cương cho xèn xoẹt. Nhưng mà Ngọc Nguyên Trấn lấy được tin tức chính là Ngọc Tiểu Cương đem ba người các nàng xèn xoẹt. Rồi, đây làm cho các nàng nói thế nào? Mà bên cạnh La U tâm lý tất rất rõ ràng. Ngọc Nguyên Trấn đây là trước phải mềm mại sau đó cứng rắn.